Chương 432, không có hộ ngạch. Thực sự phi thường xin lỗi đội trưởng, ta liền tới đây giúp người. Chúng ta đồng đội tên kia cư nhiên ở nhìn thấy chính mình lời của đội trưởng, về sau liền cười cười xấu hổ, sau đó gãi đầu, sau đó liền trong nháy mắt hướng mỉ sổ tịt bọn họ bên kia chạy vội tới. Có thể có như vậy đội viên, ta thật sự chính là phi thường xấu hổ, thực sự không biết trước đây tại sao muốn đem hắn thu được bộ đội của mình bên trong. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự chính là phi thường buồn bực. Trong địch nhân đội trưởng ở chứng kiến mới vừa cùng chính mình nói chuyện trời đất tên đội viên kia bóng lưng sau đó, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó nhỏ giọng nói. Mà ở lúc này mỉ sổ tịt tình huống của bên này phi thường lạc quan, bọn họ 5 người mặc dù đang về số người không chiếm ưu thế, nhưng là thực lực của bọn họ đủ để cùng bọn họ nhiều người như vậy địch nổi. Ở trong thời gian ngắn như vậy, mỉ sổ tịt bọn họ 5 người cũng đã đánh chết chừng 10 danh nì ra. Hơn nữa mỉ sổ tịt bọn họ từ đầu đến giờ cũng không có khiến cho lấy cái gì đại hình nhân số, hơn nữa bình thường nhất dùng chính là mình nhẫn cụ. Không thể không nói thực lực của các ngươi so với mới vừa hơi chút mạnh một chút như vậy, thế nhưng cái này cũng không sao. Ai bảo các ngươi còn có thể trở thành là chúng ta dưới đao quỷ đâu. Hơn nữa ta dám khẳng định, không ra thập phút, các ngươi sẽ toàn bộ chôn vùi ở chỗ này. Đến lúc đó chúng ta có thể không phải sẽ vì các ngươi tu kiến phần mộ đang cùng Mỹ Sổ Tịt đánh nhau. Một người trong đó địch nhân mặt nở nụ cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng, lúc này tên kia trong tay địch nhân đang cầm một thanh khổng lồ khảm đao, có chừng dài 2 thước. Các ngươi thực sự lấy vì thực lực của chúng ta cứ như vậy yếu sao? Mỉ sổ tịt đang cùng hắn kéo dài khoảng cách sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với hắn nói đến. Không phải chúng ta nghĩ đến đám các ngươi thực lực chỉ có thể dài như vậy, đây đều là chúng ta nằm trong dự liệu. Hơn nữa các ngươi vừa mới bắt đầu cũng chỉ có thể đem những tay mơ này cấp bậc giết chết, cái này cho các ngươi bành trướng. Xem ra các ngươi thật sự chính là tiểu hài tử đâu. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Chúng ta cùng phía trước phái đi ra ngoài cũng không đồng dạng, bọn họ đều là trong tay mơ thái điểu, chúng ta cũng đều là một ít tinh anh vào lúc này, tên kia đứng ở Mỹ Sổ Tịt. Địch nhân trước mặt đột nhiên nở nụ cười, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt lớn tiếng nói. Vào lúc này, Mỹ Sổ Tịt đột nhiên nhận thức được một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là từ thủy đến nay cũng không có phát hiện những cái này nì dạ trên người hộ ngạch, cũng không cách nào biết được bọn họ đến tột cùng là cái nào trong thôn. Không thể không nói, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ta cũng không có phát hiện trên người bọn họ hỏa, đây quả thực quá kỳ quái, chẳng lẽ là bọn họ không muốn để cho chúng ta biết bọn họ là cái nào trong thôn sao? Mỉ sổ tịt vào lúc này cẩn thận quan sát cùng với chính mình trước mặt tên kia trên người địch nhân mỗi một chỗ, thế nhưng đến cuối cùng cũng không có phát hiện bọn họ hộ ngạch. Vào lúc này, những người khác cũng đều đồng dạng phát hiện mỉ sổ tịt vấn đề mới vừa rồi. Bọn hắn cũng đều không có phát hiện mình đối diện những địch nhân kia trên người hộ ngạch, toàn bộ là thống nhất y hề phục, một thân hắc. Thật là vô cùng kỳ quái, trên người bọn họ hoàn toàn không có có hộ ngạch đây, chẳng lẽ là bọn họ muốn giấu giếm cái gì không hay là muốn thế nào? Vào lúc này, cả cạ si đem trước mặt mình tên kia địch nhân giết chết sau đó, liền cẩn thận lật một chút trên người hắn tất cả địa phương, sau đó cũng không có phát hiện hộ ngạch các loại đồ đạc. Ngươi có thể muốn tự nhủ phụ trách nha. Ngươi đã coi thường chúng ta, ta đây cũng không có thể ngồi yên không lý đến nếu như vậy. Vậy hãy để cho ngươi nhìn một chút thực lực của ta. Mỉ sổ tịt đang nghe trước mặt mình tên kia địch nhân nói ra được một hệ liệt nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng.